Long Uy Chiến Thần, chương 522, cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài nhà họ Chu, tất cả những gia tộc hợp tác cùng tập đoàn Vương Lôi, bao gồm cả nhà họ Trần, giờ phút này đều cầu nguyện tập đoàn Vương Lôi có thể tai qua nạn khỏi, cải tử hồi sinh. Bởi vì tập đoàn Vương Lôi khai thác các hạng mục lớn quá nhiều, những gia tộc khác cũng đổ rất nhiều vốn vào đây. Nếu như tập đoàn Vương Lôi thật sự không có cách nào thoát khỏi, không có ai tiếp quản, tất cả bọn họ sẽ mất hết số vốn ban đầu. Những công ty nhỏ thậm chí có thể vì không có vốn lưu chuyển mà dẫn đến phá sản. Chu Nhược Mai ăn sáng xong, Lê Uy Long đưa cô đi đến tập đoàn Galaxy làm. Để vị tướng ba sao làm tài xế cho em. Thật sự là ủy khuất anh nha. Ở trên xe, Chu Nhược Mai ngượng ngùng nói. Lái xe chở vợ mình là hiển nhiên. Anh thích thế. Anh cũng tình nguyện. Trước kia người nhà họ Chu cười nhạo anh như vậy. Mắng anh như vậy. Bây giờ anh đã là tướng ba sao. Anh có tìm họ trả thù không? Chu Nhược Mai nói. Quá khứ đã qua thì nên để nó qua đi. Chỉ cần bọn họ sau này không chọc đến anh cũng sẽ không gây phiền phức cho bọn họ. Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ đất nước, dĩ nhiên sẽ không so đo với những người này. Hàn Tín phải chui đũng quần, còn không so đo. Những lời giễu cợt với anh kia so với những gì Hàn Tín bị làm nhục thì được coi là gì chứ? Anh thật rộng lượng, nếu như là em sẽ không rộng lượng được như vậy. Chu Nhược Mai nói. Bởi vì anh là đàn ông còn em là đàn bà. Đàn bà so đo những chuyện này là rất bình thường. Lê Uy Long nói. Ý của anh là, lòng dạ đàn bà chúng ta rất hẹp hòi sao? Chu Nhược Mai có chút không vui nói. Anh cũng không nói như vậy. Đây là do em nói. Anh hỏi em một chuyện. Nếu như nhà họ Chu tới cầu xin em có giúp họ hay không? Lê Uy Long hỏi. Em không biết. Chu Nhược Mai dứt khoát nói. Tại sao vậy? Dù sao thì nhà họ Chu cũng là nhà mẹ đẻ của em. Chẳng lẽ em có thể thấy chết không cứu sao? Lê Uy Long hỏi. Nhà mẹ đẻ thì sao? Lúc em khó khăn nhất, cần được giúp đỡ nhất, bọn họ không những không chịu giúp em, còn bỏ đá xuống giếng, hủy hợp đồng, đâu sau lưng em một đao. Người làm em tổn thương sau nhất chính là nhà mẹ đẻ. Bộ mặt của bọn họ, nhiều năm như vậy, em cũng đã nhìn thấu rồi. Em phải rèn luyện thành tâm địa sắt đá. Không thể lòng dạ Bồ Tát như vậy nữa. Sẽ không vì chuyện cũ mà giúp bọn họ. Chu Nhược Mai nói, được rồi, rất tốt, cuối cùng em cũng trở thành rồi. Em quá hiền lành nhất định sắc bén cứng rắn hơn. Quá dễ dàng giúp đỡ bọn họ. Bọn họ sẽ không bias quý trọng. Bởi vì họ sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Lê Uy Long nói. Đúng vậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu như em còn không hiểu ra đạo lý này. Làm sao còn có thể là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đây? Nếu đã là tổng giám đốc thì nên có sự ngang ngược và quyết đoán của một tổng giám đốc nên có. Chu Nhược Mai nói. Ừ, nghe được em nói như vậy. Anh cũng yên tâm giao thêm trọng trách cho em. Lê Uy Long nói, trọng trách gì? Chu Nhược Mai không hiểu câu nói của Lê Uy Long, cách chương.